con trai ông tướng. Dũng bóc dây cao su, mở nắp hộp ra, nhìn chiếc thìa bằng nhựa. Một miếng thịt nướng. Chợt tính, đây là hộp cơm thứ 30. 15 ngày rồi, Dũng phải ra đi không thể về nhà. Chống thìa vào cơm, anh trầm ngâm nghĩ ngợi. Phải chăng, cơm hộp, cơm đĩa, mì tôm phát triển là bữa cơm gia đình ít bớt đi không? Biết vậy, nhưng cũng chẳng làm sao phản đối cơm hộp, cơm đĩa được, vì thời đại mới là vậy. Và thực tế, hôm nay, bản thân anh đang cần đến nó. Anh cầm bịch nước mắm ớt, dây mềm buộc chặt, chẳng những mềm còn thun nữa. Cái cô hàng cơm này tính tình chắc nghiệt ngã lắm, nên thắt sợi cao su đến mấy mươi vòng tháo gỡ khó khăn, nên anh phải lật ngược, cắn bằng răng cho rách túi. Tiền túi đã cạn, ăn bữa sớm, lo buổi chiều. Không biết nhà của Dũng trong ký túc xá ăn cơm với gì. Hay cuối tháng, tiền nhà chưa kịp gửi lên, lại cơm với xì dầu. Còn mẹ và em, cả cha nữa. Không khí gia đình hẳn đứng ngồi không yên. Vì đứa con trai duy nhất là anh bỏ nhà ra đi bặt vô âm tín. Dũng có thói quen đi về khuya, cha lại là người quen sống có nề nếp. Với ông, trước giờ không phải là giờ, mà sau giờ càng không phải là giờ. Cuộc sống theo điều lệnh thời quân ngũ. Làm sao chịu được cảnh kèn báo ngũ thổi rồi mà còn lính tráng lang thang ngoài phố. Với anh, tuổi trẻ ngày nay, thời gian là tốc độ, lấn bấn vì riêng tư chút gì là cỗ xe thời gian nó vượt qua bỏ mình rớt lại. Có bứt phá đến mấy khó lòng đuổi kịp. Vậy là giữa hai cha con phải cảnh vờn nhau như trò hú tim. Không yên với ông nếu đi về khuya quá giờ quy định. Đi về bằng xe phải tắt máy từ xa dắt bộ. Không có xe phải xách dép nép vào bóng tối, nghe động tĩnh xem ông giờ còn thức hay ngủ để lẹ lẹ cửa lách vào. May có em Nga thông cảm chờ cửa mở khóa giùm. Nhưng bản thân em cũng phải đua tốc độ với thời gian. Nào việc nhà, nào bài vở học tập nhà trường ngập đến mũi, vùi đầu vào sách, buông ra, ngã mình xuống là ngủ như chết. Không ít đêm, phải đứng sát ngoài tường, gần giường ngủ của em mà gõ. Đâu nỡ để em anh khổ mãi. Mưu mẹo nảy sinh từ cảnh ngộ đắng cay. Chàng sinh viên bách khoa bèn tham gia phát minh khoa học. Đằng sau nhà, giữa hành lang ngăn cách nhà trên và nhà bếp, có hai khung cửa sổ không có chấn song. Một bên chiếu vào phòng ngủ của cha mẹ, một bên vào phòng ăn. Đêm đến, cửa sổ khép lại phòng kẻ gian. Chốt bằng quả nấm hột xoài. Sao lâu nay, cái đầu sáng kiến không nghĩ đến quả nấm hột xoài ấy. Hôm nào, Dũng phải đi đâu lúc cửa chưa đóng. Đã có em gái ở nhà lo giùm việc vặn cái nấm hột xoài ấy trước khi đi ngủ. Sáng kiến nhỏ, hiệu quả to. Nói theo đời xưa là cho dù có quá trống canh, theo nay là hết giờ tivi đá banh. Chỉ cần kéo cánh cửa sổ, hiệp khách gia hành phóc một cái đã đột nhập vào hoàng cung. Nhón vài bước là đã trở thành con ngoan chui kín vào chăn khò khè ngáy. Đêm xảy ra sự biến, trời mưa lâm râm. Xỏ đôi bi tít vào quai túi thòng vào trong. Trước khi nghe động tĩnh gì, anh con trai trèo lên trường qua bể cửa, đầu bên trong, chân bên ngoài. Bất ngờ, hai cánh cửa bị hai cánh tay về hưu, già mà chưa phế, đóng sập lại như cái bẫy bò cạp, kẹp đúng vào giữa eo. Muốn lui thì đã hỏng chân bên ngoài, muốn vào gọng kềm càng siết chặt. Đầu bị nắm chớp, cán chổi lông gà quất bất kể trên lưng, chứng tỏ đối phương có chuẩn bị vũ khí. Đèn bật sáng. Trời đất ơi, ông giết con hử? Bà lui ra, nước có quốc pháp, nhà có gia uy, bà để tôi trị nó. Nếu tôi không biết trước là nó, tưởng là kẻ trộm, tôi đã bắn thủng bụng nó rồi. Ngừng tay, ông có dự mưu, ông cố ý. Bà giằng lấy cây chổi, ông gạt phăng ra, cứ quất, bà đeo vào cánh tay ông. Khi gương mặt đau khổ bị hắt ngửa ra, ông trông thấy nước mắt lăn trên má. Lần đầu tiên trong đời, ông trông thấy giọt nước mắt làm mềm lòng ấy. Dũng bị gô dưới bàn chân. Bốn tay chân ôm vào đoạn gỗ liêm, trói khớp, cắt lương thực, không cho ăn cơm. Đóng cửa, lại không ai được ra vào chờ xét xử. Thời gian lặng lẽ trôi, từ nửa đêm đến sáng, những giọt nắng xuyên qua các khe hở, từ độ nghiêng chuyển sang tam giác cân, tam giác hẹp. Lũ muỗi tha hồ châm chích, tay chân bị trói, phải gãi má bằng vai, gãi tay bằng cằm, nơi nào không với tới, phải cọ thân vào bàn như lợn rừng cọ gốc cây. Tù binh gia đình xưa nay đâu có chính sách cho ăn cho uống. Giải thoát lúc nào tùy thuộc vào nhiệt độ hàng thử biểu trong cơn giận của ông già tăng giảm ra sao. Mẹ ngồi đứng không yên, cơm canh để phần vẫn úp trong lòng bàn. Không được cho ăn, nó chưa thấm đâu. Nhưng ít ra ông phải cho nó uống nước, chứ con người ta 12 giờ không được uống là chết khác. Ông không sợ án mạng sao? Ừ, thì cho nó uống. Em Nga chỉ chờ có tiếng ừ. Ấy, má để con lấy cho ảnh. Em lấy một cái ly nhựa màu xanh, pha một ly đá chanh. Tay trên dưới, bê vào, ra vẻ lễ phép. Thưa ba, mở cửa cho con đem vào cho ảnh. Dũng xòe hai bàn tay bị trói, cầm ly, nhưng Nga không chịu trao. Cô xoa xoa bàn tay dưới đáy ly, nheo mắt ra hiệu. Dũng hiểu ý, đỡ lấy. Hứ, giỏi đi chơi khuya nữa đi. Nga quay lưng bỏ đi, như kẻ vô can. Con bé biết làm thám tử tư. Nó kẹp dưới đáy ly một lưỡi dao lam, lại còn biết thấm ướt để cho mảnh dao lam dính vào dưới trôn. Tù binh nốc một hơi đến cạn ly, cẩn thận kẹp lưỡi dao lam vào hai gót chân. Hạ hai cổ tay thấp xuống, áp mối dây vào cạnh bén mặt cửa, vừa làm vừa thấm thía cái tình cốt nhục của cô em gái. Ai dạy cho em biết làm nghề trinh sát vậy? Anh chàng đứng lên, vặn người mấy cái cho rảnh gân cốt. Không quên cúi xuống, nhặt lưỡi dao lam, nhét vào một trang quyển sách, trên kệ, để phi tang vật chứng. Hai cuộn dây để nguyên tại chỗ, nhưng đoạn bị cắt rời, nhét vào túi quần, đem theo, coi như tù binh tự cởi trói vượt ngục. Nghe em gái hắn giọng, biết giờ rê đã điểm, vào lối nào ra nơi ấy, Dũng vặn hộp xoài, hé cửa tuột xuống, chạm đất nhẹ như chân mèo. Xe em để ngoài đường, bên gốc me, nhưng không có chìa khóa. Dũng vỗ vỗ sau túi quần, ý nói, khóa vẫn đây. Nheo mắt với em, quay lưng đi, như thường ngày đi học. Dòng xe chạy đến khoảng cách an toàn, anh cảm thấy cồm cộm dưới yên. Dở lên, mới thấy một chiếc khăn, bộ quần áo, quyển vở, vài đồng tiền và mấy chữ, gặp em ở trường. Thiếu tướng về hưu 78 tuổi, ông Nguyễn Hữu Sự quay điện thoại. Alo, anh Nguyễn Long. Alo, anh định dùng chiến thuật công đồn đã viện hay dùng phục binh đánh úp đây? Cái gì là đánh úp, tôi không hiểu. Nghe nói, tù binh đã tẩu thoát, phải không? À ha, anh hỏi về thằng trời đánh đó phải không? Ai nói cho anh biết vậy? Thiên hạ đều biết, tin truyền miệng nhanh lắm. Sáng nay anh có rảnh không? Sang ngay bên nhà tôi đi, có tin vui cho anh đây, đến ngay nhé. Ở nhà trong, Mạnh, sinh viên, con trai ông Sự, từ trên gác xuống. Má, trưa nay con không ăn cơm, con đi câu cá đây. Có tiền không? Cho đây. Đói bụng mua gì mà ăn, đừng có ham cá nhịn đói. Con xin một tờ thôi, còn 10 đồng trả lại má. Hôm qua, con còn mấy đồng? Như cái ông cụ non, tao tưởng ba mày già yếu rồi, mới cần thư giãn đi câu cá làm khương thượng, suy ngẫm chờ thời. Hê hê, ba cần gì phải thư giãn, sẵn lương hưu, sống dài dài. Cần đi câu, phone một tiếng là có xe đến trước. Ở nhà buồn thì đọc sách, làm thơ, ngắm cá vàng. Còn có phu nhân túc trực bên cạnh. Vinh quang, tiền tài hạnh phúc, đủ lễ bộ. Còn con, người yêu chưa có cô nào ưng. Xin việc gõ cửa chưa đâu nhận. Thất nghiệp, đi đâu ngửa tay xin tiền. Khổ như con vậy mới cần thư giãn chứ má. Ba sướng thấy mồ, thư giãn làm gì? Mẹ già nheo mắt cười, nhìn theo con đẩy xe ra mà sung sướng, với hạnh phúc thấy con khôn lớn. Ra đến thềm, Mạnh dừng chân nói với cô gái đang chăm chú vào đường kim mối chỉ. Lan cứ tự nhiên ở nhà chơi với Phụng, là em của Mạnh. Cứ yên tâm, thằng Dũng để tụi anh lo. Trong thấy khách, Lan bỏ ống nghe, đặt rổ mây xuống ra mở cổng. Ông khách hỏi, cháu là... Dạ, cháu bạn cùng lớp với Phụng. Vậy là đại học rồi. Dạ vâng ạ. Cháu có lẽ là sinh viên ở tỉnh lên thành phố. Trông cháu quê lắm hả bác? Không đâu, giản dị mà đẹp như cháu, lâu nay hiếm. Ông Sự bước ra, bắt tay bạn đưa vào nhà. Nhưng ông Long dừng chân, nhìn vào cái giỏ may nói. Cháu thích nghe nhạc. Dạ, cái này là máy học tiếng Anh, chị Phụng cho cháu mượn để học. Vậy là vừa học vừa may, hai việc cùng một lúc. Vâng ạ. Cháu biết khâu áo dài à? Dạ, cháu nhận gia công, 6.000 một chiếc, để phụ thêm tiền học. Nhà cháu em đông, nghèo lắm. Người ta cắt sẵn, mình khâu thôi. Áo dài phải viền tay. Tranh thủ làm chủ nhật, buổi trưa, thức khuya một chút, được ít lắm bác ạ. Ông Sự vừa pha trà, vừa hỏi ông Long. Sao, anh thấy con bé đó được không? Con Phụng nhà tôi định giới thiệu cho thằng Dũng. Anh thấy sao? Còn gì bằng, thời buổi này khó kiếm được đứa vừa có học, vừa biết lo lắng đảm đang, lại xinh đẹp. Còn Nga nhà tôi chỉ là Thúy Vân, còn bé này mới là Kiều. Tiếc là thằng Dũng nhà tôi là thằng trời ơi, bỏ nhà đi mất rồi. Anh đuổi hay là nó bỏ? Trẻ bây giờ, chúng nó hư hỏng lắm anh à. Nó không bằng mình hồi xưa, không có lý tưởng gì hết tráo. Ấy ấy, chưa chi, anh đã chụp mũ cả một thế hệ rồi. Mà chụp mũ và thiếu tin cậy là hai kẻ đồng hành. Không tin cậy quần chúng, làm sao dẫn dắt được quần chúng đây, ông lãnh đạo? Theo anh, tư tưởng là cái gì? Anh định nghĩa giùm tôi đi, để nói cho em cháu nó theo. Ông Phật giáo có tư tưởng của ông Phật giáo là lên Niết Bàn. Ông Thiên Chúa giáo là về với Đức Chúa. Ông Khổng giáo là cửa khổng sân trình. Ông Tư Bản thì làm giàu thả cửa đi. Cá nào lớn thì cá ấy hơn. Ông Cộng sản thì thế giới đại đồng. Người Hồi giáo thì lời dặn của Thánh A-la. Thế, từng nhóm thấy ai không theo ý mình, không giống mình, đều là không có tư tưởng gì hết ư. Ông bạn già cảm thấy ông Sự nói mông lung và khó hiểu, bèn hỏi ngược lại. Vậy theo anh, tư tưởng là cái gì? Cái gì là tiến bộ và phát triển là tư tưởng? Nếu anh hiểu tư tưởng theo nghĩa đó, khác anh sẽ hiểu trẻ ngày nay hơn hẳn chúng mình. Còn hơn cha nhà có phúc, xã hội đời sau tất yếu, cao hơn đời trước. Sao lại vì một số hiện tượng mà đâm ra, suy nghĩ trái với quy luật, rồi đâm ra bi quan đến nỗi phải chuyên chính với thằng con mình đẻ ra? Giáo dục trẻ con không thể giống với giáo dục người lớn, càng không giống với cách giáo dục trong quân đội, vì giáo dục trong quân ngũ là giáo dục những con người có ý thức, vì họ là người lớn, lại tự giác chấp hành kỷ luật. Còn giáo dục trẻ con là giáo dục những đầu óc còn non, sống theo bản năng. Lý lẽ dù mình cho là phải đến 10-10, nhưng nếu không phù hợp với nhu cầu, đòi hỏi của bản thân trẻ con của chúng, chúng sẽ phá ngang ngay. Bé thì khóc ầm ĩ lên, dỗ không nín. Lớn hơn một chút thì nằm vạ, nặng mặt. Lớn hơn chút nữa lại đáp trả, lén lút làm ngược lại. Còn hơn nữa, chống đối ra mặt. Cha mẹ khùng lên là rút roi, chụp mũ, đánh giá là hư hỏng. Đem hình thức xét xử người lớn, áp đặt cho trẻ vị thành niên, lại còn cho rằng chúng không có lý tưởng. Lý tưởng gì với con nít ấy? Máy móc, chủ quan quá cỡ mà tự bảo là nhà tư tưởng. Phải đó anh ba, em tán thành ý kiến của anh. Đầu từ dưới bếp, bà Nguyễn Long bước ra, có thám tử Tư. Cháu Phụng gọi điện thoại ngay cho bà khi thấy ông thiếu tướng đến nhà. Bà tức tốc theo ngay. Cô Phụng đưa bà vào theo cửa bếp. Bà đã lắng nghe không sót một chữ của hai ông già. Em rất đồng ý, anh nói trẻ con sống theo bản năng. Ông nhà em có bồng bế nuôi con ngày nào đâu, ổng biết. Chỉ đến lúc chúng lớn lên chút đỉnh, ổng mới về với chúng nó, mặc sức chê khen. Chắc ông còn nhớ, hồi thằng Dũng 4 tuổi, ông về phép, tôi và ông dắt con đi chợ, qua quầy đồ chơi. Thấy cây gươm nhựa, thằng Dũng đòi mua lấy được. Ông không cho, vì sợ nó chơi gươm, lớn lên, nó thành xã hội đen. Nó giãy tử ra giữa chợ, khóc ầm ĩ lên, ngồi phệt xuống đất ăn vạ. Ông xách bổng nó lên, nó co chân như con tôm, ai cũng ngó. Cô bán hàng quen lắm với cảnh này, nên nói xoa dịu nó. Cái này cô bày ra xem, chớ không bán. Anh ba, biết xảy ra việc gì không? Nó ngước mắt lên, trừng mắt với cô chửi, đù má mày. vì nó biết tổng rằng cô ta nói dối với nó. Đấy, trẻ con là như vậy, thế thì giết nó à. Cho nên, em chịu cái chữ bản năng của anh lắm. Ông Sự ngã người ra, lưng dựa, cười hô hố. Ông Long gắt. Nhưng thằng Dũng bây giờ không phải 4 tuổi, bản năng gì nó nữa. Nó còn biết ám chỉ rằng tôi là Don Quixote. Ông Sự vừa ôm bụng cười nghiêng ngả, vừa xua xua tay. Thôi, thôi bà chị, làm ơn xuống bếp, rủ nhà tôi đi chợ mua gì, cho anh em tôi nhắm, để cho anh em tôi được nói hết ý với nhau. Bây giờ, mình trở lại với ngoài đời. Cách ứng xử của mình phải bổ sung thêm cho phù hợp, không thôi. Đầu óc mình khô cằn đi mất. Don Quixote, giỏi, thằng nhỏ giỏi thật, nó tóm lược anh bằng một hình tượng giỏi quá. Hồi kháng chiến, xử lý chuyện nội bộ, anh vừa nguyên tắc, vừa mềm dẻo. Sau này về với gia đình, anh lại thẳng thừng dữ vậy đối với Sắp nhỏ. Tôi mềm dẻo cái gì? Thì ngay với tôi đây. Nếu hồi ấy anh nguyên tắc, cứng nhắc, tôi đã đi đề lao binh, làm gì đến bây giờ được làm thiếu tướng, làm bạn với anh chí cốt chí tình. Có lẽ anh đã quên, nhưng tôi còn nhớ, nhắc lại anh nghe cho vui. Đáng lý sinh ra, tôi có họ với Bùi Kiệm, nhưng lạc bước vào họ khác. Thể xác tôi, hầu như cả đời, đến tuổi đông tàn, mới hết bị dồn nén vì chứng rạo rực. Sự rạo rực mà chính các vị chân tu phải chủ trương kiêng ăn thịt, kiêng ăn hành tỏi, mới mong khắc chế được tà tâm. Còn mô tả cái chuyện ấy thành con quỷ dâm bôn, dẫn dắt con người đi sai đường, phạm giới cấm. Lại họa hình, dùng hình thức hội họa để giáo dục. Vẽ cảnh thác xuống âm phủ, cưa hai, nấu dầu, trong cung cấm, họ lại làm khác. Vua chúa không tin bất cứ giải pháp thánh hiền nào có thể khắc chế căn bệnh truyền nhiễm nan y hay tái phát này. Họ đem họ Thiến Quách thành hoạn quan cho xong. Khi tham gia cách mạng, tôi càng bị khổ sở, dày vò, vì cứ như vậy là vi phạm đạo đức. Tôi ý thức được chuyện ấy, mong khắc phục bản thân, bèn xin cưới vợ, là vợ tôi bây giờ đó. Nhưng rồi, đêm trước, vừa ăn nằm với vợ đó, sáng hôm sau, di dời đến địa điểm khác, thấy người khác phái lại thòm thèm, mặc dù vẫn nghiêm chỉnh thực hiện chỉ thị, mỗi sáng sớm phải ngâm mình dưới sông tắm nước lã cho hạ hỏa. Cái con quỷ dâm bôn, nó biết hóa thân thành một thứ dịch truyền, có thể làm cho đỏ mặt khi bơm vào máu thịt. Oái âm thay, con quỷ ấy vốn bản tính không có kỹ cương. Nó bơm cho tôi cái chất ấy nhiều quá, làm khổ tôi suốt đời. Nhưng được vậy, còn hơn là có những kẻ bị nó bơm cho ít quá, động cơ không khởi động nổi, phải uống hà thủ ô. Bí mật quân sự được giấu, nhưng cái chuyện ấy làm sao che mắt được thế gian. Cho dù tôi giấu nó trong chiếc ghe mùi ống, hồi ấy tôi còn là cán bộ đại đội. Anh ở bên trung đoàn, anh lệnh gọi tôi lên. Tôi biết chuyện chẳng lành rồi, bèn xiêm y nghiêm chỉnh, vừa chân ướt chân ráo vào văn phòng, cố trấn tĩnh, cho vẻ mặt thư giãn có cảm tình. Anh đã buông viết, ngẩng lên, phừng phừng nổi giận, nạt, Nghiêm. Tôi như cái máy, dập gót, thẳng tay ngửa mặt, đúng tư thế điều lệnh. Anh hứ một tiếng, đẩy ghế bỏ đi, để tôi trời trồng như ông Từ Hải, hồn đã thoát xác rồi. Tôi lại còn thở, tim còn đập, tai còn nghe, mắt còn thấy mà như tượng đá. Anh bắt tôi phải thiền trong tư thế đứng, tự kiểm để sửa mình, mặc sức cho mũi đầm lầy châm chích. Hơn một tiếng đồng hồ, ngứa không dám gãi. Mỏi cứng dưới gót, dưới gối, đầu óc nghe ong ong, hoa mắt như kẻ say. Khẩu súng lục treo dưới thắt lưng trĩu xuống, ấn vào hông, càng lâu, càng quặn đau. Về nhà phải rang muối để chườm. Nếu ở ngoài đời, lúc còn là dân lãng tử, ai mà bắt tôi làm như vậy, đảm bảo họ không còn một cái răng. Nhưng với anh lúc ấy, tôi phục tùng, vì tôi đã đủ tuổi, đã là người lính có ý thức. Bây giờ, anh lại lục cái sách ấy ra để xài với thằng con anh, tuổi còn sống nguyên theo bản năng, mà ý thức chưa có đầy một nửa. Nó chơi với anh là phải, cũng may là nó mới cắt dây trói. Chứ anh bảo, tôi phải làm sao bây giờ để trị cái thằng trời đánh đó. Trị? Nó nói anh là Don Quixote, đúng quá. Anh tức giận, nên anh muốn ra tay, làm hiệp sĩ, dẹp chuyện bất bằng. Anh lục tìm bộ áo giáp cũ, cái khiên méo mó và cây chĩa cùng. Anh giục con ngựa ốm tông, xông vào, tấn công cái cối xe gió, tuyên chiến với cuộc đời, bắt nó phải ngừng quay. Không làm gì được, anh xông vào, ôm vượt cái cánh quạt. Nó quay anh từ thấp lên cao, rồi lên cao, xuống thấp bao nhiêu vòng. Cuối cùng, nó vớt anh nằm thẳng cẳng dưới đất. Anh mập lùn, thực tế, Sancho Pancha, phải đặt anh nằm rũ lên lưng ngựa, nắm dây dắt đi lẩm chẩm theo chân con lừa, vẫn phải thồ trên lưng gánh nặng của cuộc đời. Nhưng Don Quixote thì tan ảo mộng, còn anh bây giờ lại mất thằng con. Hồi đó, sống với anh chung đơn vị, anh ở vị trí cao hơn, nhưng đều là cán bộ cả. Anh ở tầm vĩ mô, còn tôi thuộc về ca liếp, thích chơi với lính, nên tâm tư nguyện vọng và sự nhận xét của họ tôi được biết nhiều hơn anh. Ngay như họ nhận xét anh ra sao, tôi đảm bảo biết nhiều hơn anh tự biết. Nếu anh không giận, tôi nói cho anh nghe, vả lại vụ này có liên quan đến chị Tư nữa. Bây giờ, già với nhau cả rồi, tôi biết anh tiêu hóa được. Vả lại, từ khi thành hôn với anh tới nay, chị Tư, trên 40 năm nay, là người vợ tuyệt vời, cả về cuộc đời và phẩm hạnh, gửi gắm cho anh tất tật. Biết anh em lính hồi đó nhận xét anh thế nào không? Một bữa nhân vui với nhau, lớp cán bộ trung đội, tiểu đội, họ kéo tôi ra hỏi, làm thế nào cho thủ trưởng mình là anh bớt hắt bỏ xích, về gần gia đình, xin phép đi thăm vợ khó quá, ổng không cho. Họ rất phục anh về sự gan lì trong chiến đấu, họ kính nể anh về sự mô phạm trong sinh hoạt. Họ biết đơn vị không thể thiếu anh, họ cần có anh lãnh đạo, nhưng họ chưa khoái lắm vì anh khó. Vậy làm sao cho ổng dễ dễ hơn? Tay nào đó nói, hay là cưới vợ cho ổng? Tất cả cùng reo lên, sung sướng, còn hơn tìm ra chân lý. Thế là họ cùng đề cử tôi lãnh nhiệm vụ mai mối. Trong vòng 2 tháng, phải làm cưới cho thủ trưởng. Lúc ấy, tôi đã được đề bạt lên làm phó trong ban chỉ huy với anh, nên họ buộc tôi không được từ chối. Tôi lại thấy hay hay, anh em họ tín nhiệm mình đủ thứ. Trong vòng 1 tháng, kết hợp đi nghiên cứu chiến trường, tôi vượt lộ 6 lần để nghiên cứu tình trường. Vào gặp ủy ban huyện, nghe tôi trình bày, muốn thuyền quyền gặp anh hùng, các anh tán thành 2 tay. Soát xét hết các ủy viên chấp hành huyện hội và xã, chọn ra đưa vào chung kết 2 nàng. Công, Dung, Ngôn, nhất là Dung Nhan, thì kẻ sành sỏi như tôi còn phải ngợp, không chê ai được. Nhưng còn Hạnh, các anh cũng thật tình nói ra, có một nàng như con ngựa bất kham, nhưng đâu thể nào vì chút tì vết mà để cho ngọc vỡ vàng tan, vì trong công tác, khả năng và nhiệt tình không thể chê vào đâu được. Ý của các anh là rất muốn cho nàng yên bề gia thất. Để lâu, e còn nhiều đấng mày râu ngay trong ủy ban huyện phải tiếp tục ngồi ngay lưng ra nghe kiểm thảo. Còn nàng thứ hai, như Kiều với Vân, Dung Nhan có tội hơn vài lạng, nhưng cầm đũa tay trái, dễ nhẹ dạ, dễ mắc lừa. Hiền quá, quá hiền, phu sướng phụ tùy, không thể chê vào đâu được. Tôi về thỉnh nguyện dân ý, họ bảo là phải chọn đối tượng già tay ấn mới khắc chế nổi anh. Tôi bảo, e rằng, chuyện cũ khó giấu, bà ấy khá nổi tiếng. Họ chê tôi yếu bóng vía, họ cho rằng anh suốt đời chỉ ở trong văn phòng, chẳng biết quái gì đâu. Tôi tổ chức cho chị em đi ủy lạo bộ đội. Khi họ vào văn phòng trung đoàn, tôi nhảy chị em tìm cách rút lui dần. Tôi cũng đi theo nốt xuống các đơn vị, để đất trời lại cho 2 người. Quả thật, anh là con cừu non, cá cắn câu cho đến bây giờ. Giữa lúc đó, 2 bà chị tay xách đách bàn đi chợ về, 2 ông già như bị phát giác cùng cười. Bà Tư hỏi, có gì vui mà các ông cười dữ vậy? Ông chủ nhà đỡ lời, xin lỗi, anh em tôi đang cười, khá khen cho ả thị mào. Chờ cho hai bà khuất sau ra nhà bếp, ông mới nói nhỏ. Thực ra, tôi dám bảo mồm bảo miệng nói với anh như vậy, vì từ khi làm bạn với anh, chị Tư là người vợ tuyệt vời. Vì vậy, tôi phải suốt đời cảm ơn ông Mai. Giữa họ, tuổi tác và thân tình, có thể nghe nhau vui vẻ với những câu chuyện không cần rào đón. Nhưng nhà tôi sao bằng chị? Cái cố tật của anh, tôi hồi đó còn không chịu được, mà chị ấy biết quá, vẫn bình thản như không, chẳng thấy ghen tuông gì cả. Tôi cũng có sám hối về vụ ấy. Có khi đó là bí quyết của đàn bà, chiêu này có thể gọi là chiêu lá rụng về cội. Anh thấy đó, bây giờ không có bả, thằng lãng tử này biết ở với ai, chẳng lẽ lại vào nhà dưỡng lão quân khu ăn đặc táo. Nhưng trở lại chuyện cũ, tôi hỏi anh nghĩ sao mà hồi ấy anh gọi tôi lên, bắt tôi đứng nghiêm cả tiếng đồng hồ, mỏi rụng cẳng, rồi anh mắng một thôi, đuổi thẳng tôi về đơn vị, mà không thi hành kỷ luật, đưa tôi đi đề lao binh. Ngọc có tí tì vết mà đập vỡ Ngọc à. Tôi mà làm vậy, có khác nào tự hành hạ mình suốt đời vì ân hận, đã hủy diệt đi cả quân đội ta, một ông tướng. Anh là người có tật, có tài mà. Hay, tiếc rằng tôi không phải là nhà văn để viết ý này thành một quyển tiểu thuyết. Nếu tôi gặp cô gì, nhà văn tiến sĩ dân tộc học, thuyết trình cho mình nghe về chèo cổ ở câu lạc bộ lao động, tôi sẽ đề nghị cô ta viết vở Hậu Thị Màu lên chùa. Tên kịch bản là Giỏi Giang thay ả Thị Màu. Vì khối người như Thị Màu thời trẻ lại trở thành người vợ đảm khi bước vào cuộc sống gia đình. Nếu không, chữ Hoàng Lương sẽ không còn ý nghĩa. Sai sót bản năng lúc trẻ tuổi và sai sót có ý thức khi đã trưởng thành, khoảng cách ở giữa là cái cẩu đầu trảm. Anh lại trách tôi về việc con cái nữa à? Nhắc vậy thôi, vì tôi thương anh. Anh cô đơn ngay chính trong gia đình mình. Ông Sự thuộc về nhóm cán bộ chỉ huy có tật, có tài. Ông đánh giặc giỏi đến mức trong lòng chiến sĩ coi khuyết điểm của ông như một gam màu trong bức tranh rực rỡ đủ 7 sắc màu mà ngồm ngộm chiến công. Cuộc đời lưu lạc từ tấm bé, phải chen vai, thúc cùi chỏ kiếm miếng ăn để tồn tại, cho đến khi được cách mạng giác ngộ, trưởng thành lên từ thuở tầm vong, tạo cho ông cái thiên phú vừa là con cáo, lại vừa là con hổ, biết né tránh, đồng thời biết tiến công. Ngồi trước bản đồ trận địa, hoặc vừa hành quân, vừa hình thành trong đầu óc kế hoạch tác chiến, ông luôn luôn 3-1, kỳ tập, đánh bất ngờ, mật tập, đánh bí mật, cường tập, dùng sức mạnh, xung phong. 3 phép đánh, chọn phép nào? Lật qua lật lại đã đời như nướng bánh tráng, rồi sau đó mới quyết định chọn cái tối ưu. Hay hết hợp, xét mình, xong lại xét người, thằng giặc sẽ đánh cách nào đây? Đặt mình vào vị trí của nó mà xét cũng 3 hoặc nhiều hơn các phương án trong đầu nó. Cho nên, ông có mặt ở đâu trên chiến trường, chiến sĩ rất vững lòng tin. Thời gian cụ Thọ, cụ Xuân Thủy, bà Nguyễn Thị Bình, ngồi hòa đàm ở Paris. Trong nước, ông Sự được triệu tập từ chiến trường miền Nam ra Trung ương báo cáo. Làm việc xong với Bộ Quốc phòng, ông ra tìm anh em miền Nam tập kết thăm hỏi. Anh em sốt ruột hỏi nhận định của ông về tương quan lực lượng. Ông nói chuyện thời cuộc theo kiểu riêng của ông. Các cậu ở đây đều thích đá banh lắm phải không? So sánh tương quan lực lượng ta với thằng Mỹ như đội bóng chân đất đối đầu với đội chân dày, có điểm ống quyển, có bịch đầu gối, có đình dưới đế mà lại là đội hạng A, số 1 quốc tế, quần nhau đã đời hết hiệp 1 mà tỷ số vẫn 0-0. Hai bên đều thở dốc. Tất nhiên, bên đeo giày nặng cẳng thở nặng hơi hơn. Trong khi đó, trên khán đài, bên chân đất còn có dành 3 cái chân sút làm cầu thủ dự bị, lúc nào cũng chỉ ống dòm quan sát, coi dò coi cẳng sơ hở chỗ nào. Huấn luyện viên sẽ tung ra, cho vào vòng chiến để dứt điểm. Còn huấn luyện viên bên kia thì tung ra hết trong hiệp 1 rồi. Lại thêm trên khán đài, ủng hộ viên cho đội chân dày bắt đầu bất mãn là ó đội nhà. Mấy cầu bóng gió ngắn ngủi thôi mà những đứa con xa nhà là anh em tập kết lên tinh thần bằng dự một lớp chỉnh huấn. Ngôn từ nói ít mà hiểu nhiều, tầm cỡ của một người phát ngôn là vậy. Bây giờ, hay tin người đồng đội rối như tơ vò về gia cảnh, ông Sự cũng đem cái tầm cỡ muôn thổ ấy của mình để chi viện đơn vị bạn. Với lớp trẻ ngày nay, xuống thang một chút mới hay, chứ kiểu nhắn tin trên đài, mẹ ốm về đi, cha mẹ sẵn sàng tha thứ, kiểu ấy là leo thang, có ngày cháy túi. Làm cha mẹ, làm thầy, đồng thời phải là bạn với chúng nó. Anh nuôi con bằng cách nuôi nhốt, gà công nghiệp mà. Người khác nuôi con bằng cách nuôi thả. Anh không gặp thằng Hoàng Thanh, nó đi xe cọt sao? Nó, một chiếc Stirling người lớn, thằng con nó, 6 tuổi, cũng một xe đạp con, cũng gây tranh cos, đội kết trắng, xem tức cười mà vui. Lớn lên, nó chạy Harley theo đoàn đua xe đạp, thằng con nó ngồi sau yên, bây giờ té xe què chân chống nạn, nghe có đoàn đua, cũng theo, nhưng thằng con nó chở nó đánh tennis, thằng con lượm banh, nó đi nhảy đầm, tóc muối tiêu, không sợ người ta xăm xì, là ham đánh trống bỏi, vì có thằng con nó đi theo, để nó kèm cho biết nhảy từ lúc 5 tuổi. Ôm các cô bé con của những người bạn khác múa đôi, nó cười hề hà, nói với tôi. Con tôi lớn lên, đố có đứa nào xỏ dây dắt mũi nó đi nổi. Đứa con nào lớn lên, nó xây cho một gian riêng, bạn bè đến chơi thoải mái, nhưng phải chào hỏi lễ phép. Trước khi muốn vào phòng riêng của con, nó gõ cửa. Ấy vậy mà, 7 đứa con lớn lên, 7 cái bằng cao học, nói tiếng Anh, tiếng Pháp, mỗi đứa một kiểu, làm ăn riêng tự chọn, không đứa nào ngửa tay xin tiền, còn thì nhau mua quà cho bố mẹ, mua máy tính điện tử cho bố học. Sao không thấy các vị cố vấn tình yêu xây dựng gia đình văn hóa mới, nghiên cứu mô hình của nó? Có tiếng xe máy trước nhà. À, mới nhắc đó, Tào Tháo đã đến. Cô Lan ra mở cửa. Ông Thanh để một ngón tay lên môi, khẽ bảo. Bê em, nghe không được, tỏ ra quen biết chú. Rồi chống gậy, cà nhắc đi vào. Ông Long nói. Sao mà chống nạn vậy? Ông Thanh đi theo đoàn đua, bị té xe. Thì hồi trước, anh chẳng đã bảo, tay Thanh này, trước khi muốn đề bạc cho nó, phải làm lễ cưa chân. Con gái út của tôi, nó treo giải thưởng cho tôi. Bỏ được một cây nạn rồi, bây giờ, tới Tết, con giao chỉ tiêu, bà phải bỏ nốt cây nạn còn lại. Con sẽ thưởng cho ba 1 triệu. Còn nếu không bỏ được, con phạt tịch thu chiếc Spacey để con mua cho ba 1 chiếc Mercedes. Nghĩa là được đi xe hơi do tài xế lái, vì không tự đi xe 2 bánh được. Trong khi ông Sự rót thêm chén trà, tự dưng hồi ức với người đồng đội tái hiện. Ông Long nói, tôi năm nay còn 2 tháng nữa, 45 tuổi đảng. Tiếc rằng tôi không chia được cho chú vài tuổi. Thì thằng em chẳng đã đỏ với các anh suốt đời sao? Anh nói được như vậy là an ủi được thằng lãng tử như em lắm rồi. Nhắc lại chuyện ở trường đại học, Dũng phóng xe từ cổng trường ra, rẽ đường Hùng Vương. Từ sau nhìn tới, trong dáng biết ngay là cô sinh viên nông thôn lên thành phố học ở ký túc xá. Sau cô ta lại xách túi ra khỏi trường, tay kia còn nắm chiếc khăn. Cuộc đời làm ra chiếc khăn mùi xoa, không chỉ để lau tay mà còn để lau nước mắt. Vậy tại sao cô ta lại khóc, thất thểu như người tuyệt vọng? Xe qua rồi, ý nghĩ ấy cứ vương vấn làm cho anh phải dừng xe nơi lối rẽ con đường. Anh vòng qua phía thuận chiều, chạy áp sát lề trái để tìm lại cô gái. May quá, vẫn còn kia bóng dáng thương tâm. Anh nhấc chiếc xe, vượt đường phân ranh. Bạn đi đâu vậy? Đừng khóc, người ta nhìn kìa. Chiếc mùi xoa lại che khuất mắt. Em phải về. Sao lại bỏ học? Hoàn cảnh gia đình em. Cô gái nức nở kể lại tình cảnh gia đình. Cha đi đánh cá ngoài khơi, gặp hải tặc, cướp kéo tàu đi mất. Người biệt tích luôn, mẹ cọc cạch, với chiếc máy khâu nuôi 3 chị em mấy năm nay. Bây giờ, mẹ lại ngã bệnh, không làm được. Em không có khả năng đóng tiền học, phải về giúp mẹ. Bạn về, giúp được gì? Hay là thêm gánh nặng? lại làm cho mẹ thêm đau buồn, ốm thêm vì con bỏ học. Sao bạn ngu thế? Cô gái bất giác ngẩng lên vì câu nói trực tính. Sao cái anh chàng chưa hề tiếp xúc lần nào, chỉ biết là học lớp lớn, cùng trường thôi, lại nói năng như đã quen biết từ bao giờ. Còn Dũng cũng chẳng ý thức được tại sao mình nói năng có vẻ rầy la như vậy. Đã lỡ nói cho lỡ luôn. Đi, bạn lên xe đi. Tôi chở bạn trở về ký túc xá, cất đồ đạc rồi sẽ tính. Còn thầy cô, còn tập thể, còn bạn bè, chứ chưa hết cách đâu. Khi đã lôi được cô trở lại trường, Khư Khư xách hộ cô cái túi, sợ cô đổi ý. Cơn giận không địa chỉ, đối với cảnh ngộ cuộc đời cũng dịu xuống. Dũng dừng chân giữa cầu thang. Theo ý mình, đã lên đất này ăn học, mọi việc khó đến mấy, cũng phải giải quyết tại đất này. Bạn ở phòng số mấy? Dũng đi trước gõ cửa, đồng thời mở cửa. Hai bên, hai hàng giường lầu đều có sinh viên nằm, ngồi. Kẻ học tập, người khâu vá. Cuối cùng, dưới bệ cửa sổ xếp hàng ngang 12 cái bếp dầu loại nhỏ để chung nhưng chưa vào tập thể vì cá nhân của ai nấu lấy mà ăn. Cả những chai xì dầu nước chấm cũng cá lẻ như thế. Dũng ném cái túi lên chiếc giường trống. Các bạn, đề nghị các bạn giữ hộ cái túi của bạn này. À, tên bạn là gì? Em là... Chưa biết tên nhau à? Vậy mà tao cứ tưởng. Không được để mất cái túi này. Nếu để mất, tôi buộc tội các bạn đồng lõa với sinh viên trốn học. Bây giờ, cô theo tôi đi kiếm việc làm. Tôi xin phép các bạn cho tôi đưa bạn ấy đi. Để giải quyết điều kiện cho bạn ấy có thể ở lại, chứ ngồi tại chỗ bàn xuông không ăn thua đâu. Cái nghề vừa học vừa những áo dài về khâu tay của Lan. Cái nghề điều khiển âm thanh và ánh sáng của Dũng trong một vũ trường bắt đầu từ đấy. Họ phối hợp nhịp nhàng với nhau để chống bỏ học. Cả năm trời, Lan lên năm thứ hai, còn Dũng hè này thì tốt nghiệp ra trường. Chưa hề có một nụ hôn, chưa hề nói với nhau một tiếng yêu, chưa có giao kèo mà hiểu hết. Tình yêu là thế. Có lắm kiểu, lộ trình 5-7, 1001 đường, biểu hiện không giống nhau để tỏ tình. Có trường hợp trông thấy nhau là đồng lõa được ngay. Có loại tình trong như đã, mặt ngoài còn nghe. Có loại hành trình bằng thơ ca, văn chương, thư từ tốn nhiều giấy mực. Còn khoa học thông tin như bây giờ, cơ quan, gia đình phải kêu lên sau tháng này tính tiền điện thoại nhiều thế. Có trường hợp đòi phải nói anh nói yêu em đi, cái đó là dởm, kiểu trong phim nhiều tập, vân vân. Riêng Lan và Dũng là mặc nhiên, việc gì đến sẽ đến khi tình trong đã có. Bạn thân hơn bạn vì sự chung lo, không tuyên bố ra mà toàn trường công nhận. Kể lại hai lần, Dũng đến gõ cửa nhà chú Thanh. Việc gì đó mày? Có việc, cháu cần sự giúp đỡ của chú. Nhưng chú cho phép, cháu đỡ chú lại cửa sổ để chú xem. Đó, cô ấy đấy. Vậy mà phải bỏ học vì nhà nghèo. Coi được lắm. Định anh hùng cứu mỹ nhân hử? Giữa đường gặp chuyện thôi chú à. Nhưng chú giúp được cái gì? Mượn tiền thì không được đâu nghe. Không phải chú kẹo, nhưng cho mượn sách thì mất sách, cho mượn tiền thì mất bạn. Từ lâu, chú đã dứt khoát với qua lại tiền nong. Đó là nguyên tắc. Giúp việc thì được, giúp tiền thì không. Dạ đúng, cháu chỉ xin chú giúp việc cho cô ấy làm và cả cháu nữa. Coi chừng, con người ta là con nhà lành đó nghe mày. Thưa chú, cô ấy xin làm lao công tập dịch thôi mà. Nhà tao con trai đông lắm ngang, đừng đem trứng cho ác ngang. Không đâu chú, cháu muốn chú nói giùm với Hiệu Mày thuê mấy cái kiosk trước nhà chú. Xin làm ngoài giờ, thùa khuy đâm nút gì cũng được. Một đồng với cô ấy bằng 1 triệu của người khác chú ạ. Vậy cháu gọi nó lên đây. Ông bấm phone, không lâu bà chủ tiệm may vào. Nghe nói chị hay đi cúng chùa lắm phải không? Bây giờ có dịp cho chị xây 7 kiển chùa một lúc đây. Con cháu này là sinh viên nghèo. Bà chủ tiệm ngắm qua cô gái, với tay nâng vạt áo cô đang mặc. Ai may áo cho cháu đây? Dạ, cháu may lấy. Vậy thì nghề của cô ế mất. Thời nay hiếm người mặc áo khâu tay. Cháu có kim chỉ đây không? Lan mở ví lấy kim chỉ, khâu thử một đường bên rìa khăn trải bàn. Đường khâu thẳng tắp, mũi chỉ đều nhau. Cháu khâu áo dài lần nào chưa? Dạ, ở nhà mẹ vẫn giao cho cháu làm. Cháu rảnh chứ, ở đây với cô đến chiều, làm thử một áo chứ. Đến chiều, bà chủ tiệm may vào, nói với ông Thành. Con nhỏ được lắm, tiếc rằng tôi không có một thằng con trai. Tôi trả cháu 6.000 đồng một áo dài. Tôi cắt sẵn, cháu có thể đem về trường làm, thấy tình cảnh mà thương ông mà. Dũng nói, còn cháu nữa chú. Đã có ba má mày nuôi, mày xin việc làm gì? Cháu phải phụ thêm với cô ấy mới đủ. Có giỏi vừa học vừa làm, mỗi tháng cao lắm. 20 chiếc áo, có 120, chưa đủ đóng tiền trường. Chú cho cháu vào làm vũ trường đi. Tính làm vũ sư à, nhảy được mấy kiểu. Cháu là sinh viên vật lý, điện tử, vũ trường của chú, âm thanh, ánh sáng chưa xịn đâu. Chú giao cho cháu công việc ấy đi. Nhưng mà chú phải giấu, đừng cho ba cháu biết. Trên một năm rồi, ông già không biết việc đi làm kiếm thêm. Nhưng làm sao giấu ông cái lệ đi về khuya, vũ trường nửa đêm mới đóng cửa. Ông già ở nhà, cứ tưởng thằng quý tử trốn đi du hí, nên ông phải phục binh đánh úp. Lần thứ hai, Dũng đến bấm chuông nhà chú Thanh, như Lưu Bị ba lần viếng Thảo Lư, là sau khi tù binh trốn trại. Không dám nói ngay mà rao giảng vài câu. Chú ơi, cháu muốn tham khảo ý kiến chú. Theo người thân thì mất người yêu, theo người yêu thì mất người thân. Vậy theo chú theo ai? Tao hả? Tao theo tao thôi. Như vậy chú sẽ làm theo chú. Không được đâu. Sao vậy chú? Vì để mày theo mày, tức là mày theo gái. Cháu đã khổ đến mức này mà chú còn trêu cháu nữa. Than rồi, Dũng kể lại cặn kẽ từ lúc vượt qua cửa sổ đến lúc con Nga làm thám tử tư trao chiếc chào lam. Ông Thanh tỏ vẻ khoái chí như được xem phim hình sự. Thôi thì tạm thời ở đây với mấy đứa nhỏ rồi sẽ tính. Cháu sẽ ở với các bạn sinh viên trong ký túc xá. Cháu chỉ sợ chú biết chuyện, không cho cháu làm nữa thôi. Yên tâm đi, tao tăng mỗi đêm 10.000, nhưng không được bỏ học nghe chưa? Chuyện đâu còn có đó, cứ im đi như mất tích. Cái tính của ông già mày, không thấy khó khăn, không chịu nghe ai đâu, để đó tao lo. Ông bấm điện thoại, gọi ông Thiếu Tướng Long. Ở mỗi đầu dây, hai ông già hô hố cười với cái ống nghe. Mạnh về, hớn hở xách con cá to nâng lên ngang mày. Còn lo các bác đã ăn cơm, nên được là còn phóng xe về ngay. Con này phải ăn gỏi vắt chanh mới đã. Em Phụng trên lầu bước xuống, bảo, bác sĩ cấm ăn cá sống đó nghe. Mày biết gì, thái mỏng vắt chanh cho ngập, 5 phút, vắt nước để riêng, lại vắt chanh lần thứ hai, trộn cà chua sống, cần mùi, hành tây, bột ngọt, nước mắm hòn, cuốn bánh tráng, nước mắm chanh, nấu canh chua với đầu đuôi, bác sĩ của mày cũng phải gấp. Cô Phụng theo xuống bếp, kéo anh ra rỉ tai. Hai ông đang quần bát long, anh ra cứu bồ cho anh Dũng đi. Em yên chí, có đồng minh rồi. Mạnh mượn cớ bỏ thêm trà, thay nước để theo dõi câu chuyện. Con không dám nói leo, con xin lỗi. Con xin nói ý kiến của tuổi trẻ. Có đủ hai bác Long và bác Thanh, tự dưng con có so sánh. Lớp trẻ chúng con ngày nay thích cái gì thực tế cả vật chất và văn hóa. Cùng là các ông bố, nhưng bác Long là cha tinh thần, bác Thanh là cha vừa có thực tế vừa có tinh thần. Ông Thanh cắt lời, tao làm gì có tinh thần, mày? Bác đông con, nhưng bác lo đời sống vật chất tương đối. Bác đi chơi với các con, hè thì đi về quê cắm câu, mò cua để không quên lao động và cội nguồn. Bác luôn nhắc lại thổ hàng vi lúc nhỏ đi đánh giày, rồi làm thuê cho Pháp, cho Nhật, suốt đời mang trong lý lịch để không được làm đảng viên. Còn ba mày? Ba con già rồi, làm kinh tế không bằng bác, nhưng ba con vừa là ba, vừa là bạn. Tài xế chở ổng về tới nhà là ổng giải thoát ngay, cho về thăm vợ con. Đi đâu chơi là ngồi Honda cho con chở. Ngồi ngoài sau xe, ôm lưng con, thỉnh thoảng cho một câu tiếu lâm vậy. Con đem kể lại cho tụi bạn sinh viên nó nghe. Con gái cũng bò dưới đất mà cười, còn rút bút ghi vào sổ như ghi lời vàng ý ngọc vậy. Ông Sự ngạc nhiên, không ngờ xét đoán của trẻ xem ra cũng có cỡ. Bèn hỏi, vậy còn bác chỉ là cha tinh thần thôi ư? Bác rất tốt, bác rất muốn cho các con mình tốt. Nhưng nếu chỉ có tinh thần không, thì tinh thần ấy sẽ già nua và cằn cỗi. Có một món ăn hoài, trẻ chúng con ngày nay muốn hòa nhập với cuộc đời. Vượt đuổi mới bắt kịp xã hội và không bị lạc hậu, vừa muốn làm con ngoan trò giỏi, lại vừa muốn xuống đường để hội nhập, cho nên tâm trạng đối với sự quản lý của gia đình cứ như con dê của ông Segun. Segun có một con dê cưng lắm, nuôi trong nhà, cắt cỏ cho ăn, vắt sữa cho uống, vuốt ve, bồng bế. Nhưng con dê lại nhớ rừng, con dê phóng qua cửa sổ để tìm tự do. Sao mà cảnh ngộ của anh Dũng, con bác, lại giống trong câu chuyện của ông Alphonse Traudet quá. Nhưng mà bác nên mừng, chứ không nên lo. Con trai của bác giỏi lắm, bác sắp có dâu rồi đó. Đâu? Sao nó không nói cho bác biết? Mạnh chỉ tay vào bức tường. Ngồi ngoài trước khâu áo đó, lúc vào bác đã thấy rồi. Ông Sự đảo nhãn với ông Thanh, rồi đỡ lời ông Long. Này, không được chối ngang. Chính anh đã nói với tôi rằng anh rất ưng bụng con bé. Gương mặt ông Sự có vẻ thư giãn. À, thì ra các người giấu tôi. Định phục kích, đánh cú bất ngờ chơi, thằng Mạnh lại làm động ổ lộ bí mật. Cả năm nay, ảnh giấu bác đi làm đêm để nuôi nhau ăn học. Bác lại tưởng rằng ảnh đi quậy, nên tình trường phải biến thành chiến trường trên bệ cửa sổ. Chị Long ơi, lên đây đi. Có phải con hơn cha, nhà có phúc không chị? Hồi đó, ảnh cưới chị, phải có người mai mối. Còn thằng Dũng bây giờ, nó tìm hiểu lấy. Thì ra, bà cũng biết rồi ư. Cháu nó là bạn học cùng lớp với con Nga nhà mình. Sao tôi lại không biết? À, mẹ con bà, cả con Nga nữa. Mọi người đều giấu tôi. Không những giấu mà con Nga nó còn tiếp tế lưỡi lam. Nếu không, làm sao thằng Dũng nó đào tẩu được? Không vào hang, làm sao bắt được cọp con? Ông Long quyết định thân chinh đến vũ trường. Ông Thanh bèn mở tủ, lấy ra một áo sơ mi có in hình hoa lá. Hồi đi dự ASEAN, gặp Thủ tướng Mahathir Mohamad, Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhà mình cũng vận áo kiểu này. Anh cứ mặc vào, bỏ áo ngoài, kẻo bộ tướng của anh vào đó, người ta dễ ngộ nhận là ông cán bộ già đi đánh trống bỏi. Tiếng nhạc sập sình, đèn màu chớp giật, hàng trăm cặp đối diện nhau nhún nhảy theo nhịp, không khí vui vẻ, rộn ràng, làm ông có cảm giác như Tề Thiên trở về Thủy Liêm Động. Lạ là, không chỉ có lớp trẻ, khối người là trung niên và cao tuổi. Vài lão quen biết niềm nở bắt tay ông, coi như đồng hội đồng thuyền, không chịu chấp nhận, để cho thời đại xếp mình cùng loại với dân cả quỉnh. Anh có cảm giác hòa đồng vào đây, mình như trẻ lại không? Phương pháp bắp lớp anh à. Một ông già thứ hai tiếp lời. Từ ngày bà xã tôi qua đời, tôi cứ bừa tứa lừa ra. Cô đơn một mình ở nhà, có lẽ tôi đã đi theo bả rồi. Một bà chỉ được biết mặt nơi đi tập dưỡng sinh, đến nắm tay ông. Anh nhảy với em một bản đi. Khi đã bị cuốn vào vòng xoáy, bà nói với ông. Tác dụng thư giãn như đi một đường kiếm gỗ. Được vài bản nhạc, ông Thanh vào nói với Dũng trong phòng máy. Coi bộ, ổng mệt rồi đó mày. Cho một điệu tango êm dịu đi. Trước kia, ở đây chỉ rock, cha cha cha, rumba, tưng bừng. Xong điệu tango, cử tọa lại vui như phát hiện cái mới, nói với ông Thanh. Về khuya, cho tango, xưa mà đã đó ông chủ. Ông Long lần vào phòng máy, từ sau vỗ lưng con. Chuyện gì về nhà nói sao, về đi con, đừng có bỏ học. Dũng bỏ cái tai nghe ra, trao cho ông Long. Ba nghe đi, coi con đang làm gì. Có phải là bài giảng của các giáo sư thầy con ở trường không? Tiện tay, anh rút đĩa cho vào máy. Màn hình hiện lên một rừng chữ số toán học. Ông Long úp tai nghe lên tỏ vẻ vui mừng. Ủa, con vẫn đi học à? Thưa ba, không đến lớp, sao ghi âm được để về học lại? Thời buổi này phải vừa làm vừa học. Thời buổi này phải tranh thủ từng giờ từng phút, không thể ở nhà làm quý tử để thúc đẩy xã hội phát triển đâu ba à. Nhưng dẫu sao, cũng phải biết đến gia đình chứ. Bà hiểu cho con không đến nỗi như con rùa biết mẹ là ai, con muôn thuở vẫn mang cốt nhục của ba à. Không thể thay gen đổi máu dù con ở đâu. Thử thằng nào xúc phạm đến ba một tiếng coi, nó không yên với con đâu. Ba biết rồi, Ba nhìn nhận trước đây ba sai, góc độ nhìn sai. Ba đòi hỏi các con phải theo ý ba đơn thuần một phía. Nhưng đúng ra, cái chính là ba phải hội nhập với các con. Ba đã can đảm đến đây rồi, vừa ý chưa? Dũng nhếch miệng rồi ngậm lại để che giấu nụ cười. Mặc cái áo này, trông ba trẻ ra. Ba thường xuyên đến đây đi, rủ má đi nữa. Không nhảy thì ngồi xem, thưởng thức nghệ thuật. Ba sẽ thấy vui vẻ là liều thuốc sống. Chứ ở nhà với mẹ biết... Nhưng mà về đi con. Ba vừa ý lắm, còn dâu tương lai của ba. Còn có con mắt nhận xét hợp gu của ba lắm. Ba gặp cô ấy rồi ư? Chúng con chưa nói gì với nhau đâu. Chỉ hẹn với lòng thôi. Ba gặp cô ấy trước khi mọi người mách cho ba biết. Tại nhà bác sự, đang khâu áo. Vừa ý chưa? Về đi con. Ba yên tâm về trước đi. Cho con sống bằng cơm hộp đến ngày thi cử. Khi nào cầm được tấm bằng tốt nghiệp trên tay, con sẽ trình diện ba má. Nga và Lan đến lớp tìm Dũng, cầm sâu chìa khóa lắc lắc trên tay. Ba bảo chúng em trao cho anh cái này. Ba dặn anh khuya sớm gì bất cứ muốn về nhà lúc nào thì đừng có trèo qua cửa sổ.